90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, hôm nay không phải bày tỏ ngày. Quả thật, thân nhân đã nhận, giám định cũng ra, không chạy khỏi, nhưng mà chính là học kiến thức thời điểm. Bây giờ không học, sau này có thể phải dùng rất nhiều thời gian đến để đền bù. Lý Thiếu Cẩn còn có Tạ Thuận Ngôn đâu? Nếu không nàng trở về, Tạ Thuận Ngôn có trở về hay không? Cho nên cuối cùng quyết định là muốn học tập. Tống Khuyết trong đầu nghĩ lão đầu này cũng không phải lão giúp ta lưu lại Lý Thiếu Cẩn, hắn liền muốn cùng con dâu chia ra, hơn nữa còn không có bày tỏ. Diệp Thuần lúc này nhìn về phía Tống Khuyết nói, ai? Tống Khuyết ngoặc kép, làm sao, còn phải nói gì? Bà ngoại ông ngoại không đồng ý, chẳng lẽ tiên sinh cũng phải hủy bỏ hắn? Diệp Thuần vỗ đầu ngươi nói, ta thấy thế nào đứa nhỏ này như vậy quen mắt, nhưng là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này là bạn học ta, gọi là Tống Khuyết, tại trong bệnh viện gặp qua. Diệp Thuần lắc đầu nói, nhớ ra rồi, nhưng là không phải cái đó quen mắt, chính là không nhớ nổi. Thôi, Diệp Thuần lại nói, được rồi, ta phải trở về mang học sinh, các ngươi cũng đi chơi. Chờ đi ngang qua Tống Khuyết thời điểm, vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, đứa bé ngoan, học tập cho giỏi, cũng đừng nghĩ chuyện khác. Tống Khuyết âm thầm nhổ khí, hôm nay thật giống như không cách nào thổ lộ. Lúc này Mã Tiểu Linh kéo Lý Thiếu Cẩn nói, nếu ngươi thả 3 ngày nghỉ, chúng ta về trước quán rượu, ngày mai bà ngoại mang ngươi đi chơi. Lý Thiếu Cẩn khôn khéo gật đầu, sau đó một nhà 3 người lại góp đi đánh đi đến gần cùng nhau, không tự chủ muốn dính chung một chỗ, là tâm liên hệ, hạnh phúc vô cùng. Tống Khuyết cười vui vẻ yên tâm vừa đành chịu. Hôm nay, thôi, Thôi Ấu Niên còn chưa có trở lại, Mã Tiểu Linh phải dẫn Lý Thiếu Cẩn trở về quán rượu. Mã Tiểu Linh nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đều là cưng chiều cùng thương tiếc, bất kỳ người lúc này cũng sẽ không nhẫn tâm cắt đứt hắn. Tống Khuyết là cái có tự biết tự minh người, không cần Lý Thiếu Cẩn nhắc nhở, đối Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta đi về trước, lão Vu không biết ở nơi nào chờ ta đâu. Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn thấy Tạ Thuận Ngôn. Trọng yếu nhất, Lý Thiếu Cẩn còn không có hỏi Tống Khuyết tại sao phải đi tới nơi này bên đâu. Nếu như là trước kia nàng là không dám tiêu nghĩ, nhưng mà hôm nay Tống Khuyết vì hắn thở hổn hển dáng vẻ, nàng đã 10 phần tự tin, Tống Khuyết chính là theo đuổi nàng. Nếu nhìn thấu, thật ra thì cũng không có gì hay hỏi. Đối với Tống Khuyết vị trí, Lý Thiếu Cẩn trong lòng hiểu rõ, nàng thấp giọng nói, vậy ngươi đi về trước. Nói xong ở sau lưng lắc lư điện thoại di động, chính là sau này điện liên, liên minh viễn thông quốc tế. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều ở đây cùng Tống Khuyết nói lời từ biệt. Không nhìn thấy, Tống Khuyết một người nhìn thấy, tay thả vào trong túi, cười ha hả lộ ra một hớp răng trắng nhỏ, phất tay nói, kia ông ngoại bà ngoại gặp lại sau. Một chiếc xe taxi dừng lại, hồi tưởng lại, đã tuyệt trần đi, bốn phía lại không tiếng người. Lên xe taxi, Lý Thiếu Cẩn cho Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại, ngươi đang ở đâu vậy? Vậy ta lúc này mới nhìn thấy Diệp lão, làm sao không nhìn thấy ngươi a? Nga, ở phía sau a. Kia cũng không đúng a, ta sau đó còn đứng một hồi, vẫn là không có nhìn thấy ngươi a. Khả năng ngươi là đi trước. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc không quấn quýt Tạ Thuận Ngôn ở đâu, nói, hôm nay gọi không chu toàn, ta bây giờ cùng ta bà ngoại ông ngoại đi nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau trở về. A, được, vậy ta liền không cùng ngươi nói hai nhà bảo. Bye bye. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, nhìn thấy Mã Tiểu Linh kéo mình tay, một mực a a cười. Thôi Hoài Nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Tiểu Linh không chịu tách rời. Từ một cái không người thương yêu người, biến thành có người ánh mắt kề cận ngươi. Loại này ấm áp, không có trải qua thân tình lạnh như băng người, là không có biện pháp lãnh hội. Lý Thiếu Cẩn kêu lên. Bà ngoại, Mã Tiểu Linh a a cười. Ai, bà ngoại, ai, bà ngoại, ai. Sau đó hai người ha ha cười. Thôi Hoài Nhân ở phía trước đầu nói. Các ngươi hai cái nhỏ đứa ngốc. Sau đó cũng cười lên. Nhưng là cười cười. Mã Tiểu Linh đột nhiên lệ tràn mi. Tiếp bụng mặt. Ô ô không ngừng. Nàng tay rất mịn không thấy lông tơ. Bảo dưỡng không tệ. Bất quá cũng có chút điểm hoa vết bớt có thể nhìn thấy. Cũng không có thịt gì. Gầy nhường đau lòng. Lý Thiếu Cẩn cũng khóc. Mã Tiểu Linh nức nở nói. Thiếu Cẩn. Những năm này, bà ngoại khổ quá, mẹ ngươi chết sớm, bà ngoại nghĩ nàng, Lý Thiếu Cẩn nước mắt mau rơi xuống. Mã Tiểu Linh lại lau mắt nói, Lý Tồn Thiện làm hại chúng ta khổ quá, chúng ta căn bản cũng không biết ngươi còn sống trên cõi đời này. 19 năm, một điểm tin tức cũng không biết, bỏ lỡ 19 năm, này 19 năm. Bà ngoại đối ngươi không có một chút chiếu cố cùng thương yêu. Ta nghĩ đến đây sự kiện. Ta vừa nghĩ tới ta đứa bé còn sống. Kêu cố mộng mẹ. Ta liền. Tiếp tục khóc thanh sâu hơn. Là một loại không kềm hãm được khơi thông. Mới vừa bọn họ đem sự chú ý đều đặt ở nhường Lý Tồn Thiện chuyện mất mặt trên. Mới vừa một nhận nhau. Tất cả đều là vui sướng. Lúc này tâm tư lắng đọng xuống. Lại một lần vị, cốt nhục chia lìa, 19 năm hồn nhiên không biết, có thể không hoàn toàn là lòng chua xót khổ sở. Lý Thiếu Cẩn so với Mã Tiểu Linh càng có thể cảm động lây. Khi nàng đều biết cố mộng không phải chính mình mẹ ruột thời điểm. Khi nàng đều biết cố mộng đem mẹ hại chết thời điểm. Vẫn là không có người nói cho nàng chân tướng. Cái loại đó vô lực, tức giận. Nhớ tới cũng cắn răng nghiến lợi, mà làm hết thảy người, chính là hắn ông nội ruột và cha ruột. Hai người cuối cùng là bị Thôi Hoài Nhân khuyên tốt. Thôi Hoài Nhân nói, còn ở trên xe đâu? Đây không phải là trở về sao? Có thể thấy là lão thiên có mắt, đến cùng không nhường chúng ta tiếc nuối cả đời. Đó cũng là, Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh đều là chạy 70 người. Nếu như không phải là Thôi Ấu Niên cùng Lý Thiếu Cẩn loại này vi diệu duyên phận. Đến bây giờ khả năng bọn họ cũng không biết con gái còn sinh cháu ngoại. Mã Tiểu Linh lau nước mắt nói. Ừ, không khóc, dù sao trở về thì truy tố Lý Tồn Thiện. Thôi Hoài Nhân hướng về phía thê tử lắc đầu một cái. Vẫn là câu nói kia. Lý Tồn Thiện đem Lý Thiếu Cẩn nuôi lớn. Thu thập Lý Tồn Thiện. Có bọn họ, có một số việc, cũng đừng nhường đứa bé tham dự, nếu không xã hội dư luận đối Lý Thiếu Cẩn cũng không tốt. Mã Tiểu Linh hiểu ý, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta có thể gặp nhau, còn phải cảm tạ ngươi anh họ đâu. Nhắc tới Thôi Ấu Niên, Lý Thiếu Cẩn lại nhớ ra rồi, nói, Ấu Niên ca bây giờ cũng không gọi điện thoại tới, hắn đã làm gì? Thôi Hoài Nhật nhìn về phía Mã Tiểu Khả nói, ta cũng không biết, hắn không cụ thể nói, ngươi cho hắn gọi điện thoại, trước làm đại sự thời điểm liền tới trễ, chuyện làm xong, người lại không, Mã Tiểu Linh cầm lấy điện thoại ra, đặt ở trước mắt đặc biệt chăm chú nhìn bấm số kiện, ta đưa cho hắn gọi điện thoại, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, bà ngoại, ngươi không phải có điện thoại di động sao? Lúc ấy tại bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm. Mã Tiểu Linh nói không có điện thoại di động. Cùng người nhà không liên lạc được. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút. Phản ứng trở về vỗ Lý Thiếu Cẩn tay. Cho nên a, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Mới vừa còn bầu không khí bi thương trong buồng xe. Dần dần truyền tới tiếng cười vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.